Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biển là một con sông ngầm, hoặc là tiến vào mạch nước ngầm, hoặc là trở về mặt đất. Cổ Vân nhìn trên mặt đất, dường như không có chỗ nào đặc biệt, cho nên liền tiến vào trong mạch nước ngầm. Tốc độ của mạch nước ngầm này rất nhanh, sau khi tiến vào trong đó, lấy tốc độ cực nhanh lao vùn vụt về phía trước. Nước sông ngầm cũng vô cùng sâu, trong đó một mảnh ngăm đen, lại có một loại cảm giác tiến vào Long Nha Động. Nhưng trong ám hà còn có rất nhiều linh cầm, bên dưới sông ngầm là tầng tầng nham thạch, từng khối nham thạch nhỏ đã sớm bị cọ rửa rời đi, lưu lại toàn bộ đều là nham thạch cỡ lớn. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một số hạt nhỏ ở giữa tảng đá lớn. Long Châu, Trương Hợp kinh hỉ hô, trong khe hở của một khối nham thạch, lại có một viên Long Châu, đây cũng là thu hoạch khó có được. Tuy rằng không rõ lắm lai lịch của Long Châu này, nhưng có thể ở chỗ này bỗng dưng đạt được Long Châu, đủ để chứng minh chỗ đặc thù của nơi này. Sau khi mọi người nhận được tin tức này, cũng đều hưng phấn không gì sánh được, bọn họ cẩn thận điều tra từng nơi hẻo lánh, hy vọng có thể lần nữa tìm tới Long Châu. Nhưng dù sao Long Châu cũng là vật cực kỳ hiếm có, mặc dù nơi này đặc thù, nhưng muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Sau khi tiến lên mười mấy ngày như vậy, sông ngầm dưới mặt đất bắt đầu rộng ra, tốc độ cũng giảm xuống không ít. Nơi đây có thể nhìn thấy được rất nhiều đá cuội vỡ nát, lát thành mặt sông phía dưới. Nơi này có lẽ có tung tích của Long Châu, chư vị đạo hữu có thể cẩn thận tìm kiếm một chút. Cổ Vân có thể nhìn thấy rất nhiều loại cá nóc đang bơi qua bơi lại ở tầng dưới của đường sông, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhưng những con cá nóc này vô cùng nhát gan, sau khi nhìn thấy đám người Cổ Vân từ xa, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ở vị trí lòng sông rộng như vậy, nếu có Long Châu từ thượng du xuống, hẳn là sẽ lắng đọng lại ở chỗ này. Cổ Vân muốn giết chết những con cá nóc này, xem thử trong cơ thể chúng có Long Châu hay không, nhưng tính cảnh giác của những con cá nóc này thật sự là quá cao. Mặt khác, sau khi đến nơi này, Cổ Vân cũng không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn. Xuyên qua con sông bằng phẳng này, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Nơi này tựa hồ là một hồ nước phi thường khổng lồ, diện tích phi thường rộng lớn. Chỗ biên giới vô cùng bình tĩnh, có thể nhìn thấy rất nhiều linh thảo dưới nước sinh trưởng vô cùng rậm rạp. Nhưng thần thức của Cổ Vân sau khi dò xét ra liền có thể phát hiện được, ở nơi xa, tựa hồ có khí tức linh lực phi thường cường đại. Đây đương nhiên cũng không phải là khí tức sinh linh nào đó, mà là khí tức cường đại đến từ đáy hồ. Cổ đạo hữu lại tìm được một viên Long Châu, một tu sĩ cao giọng nói. Tất cả mọi người ném tới ánh mắt hâm mộ, căn cứ mệnh lệnh của Cổ Vân, ở chỗ này tìm được Long Châu. Thuộc về chính mình, cho nên tất cả mọi người vô cùng kích động, muốn tìm tới một viên Long Châu. Nhu cầu của Cổ Vân đối với Long Châu tự nhiên là vô cùng lớn, nhưng Cổ Vân cũng rất rõ ràng, chính mình không có khả năng chiếm tất cả bảo vật làm của riêng. Mặc dù Cổ Vân làm như vậy, những tu sĩ này cũng chưa chắc nói cái gì. Nhưng một khi làm như vậy, cũng không phù hợp với bản tâm của Cổ Vân. Cổ Vân cũng không muốn bóc lột những tu sĩ này, cũng không muốn lợi dụng những tu sĩ này, chỉ có như vậy mới có thể khiến những tu sĩ này khăng khăng một mực, không cho rằng mình chỉ là quân cờ mà thôi. Mặt khác, linh chu mẫu thú tiến vào vực thứ 8, tất nhiên có thể mang đến thu hoạch vô cùng phong phú, các đại minh cùng tu sĩ đơn độc, hẳn là đều muốn mượn nhờ cơ hội này, tiến vào bên trong vực thứ 8. Sau khi điều tra ở chỗ này mấy ngày, thu hoạch của mọi người cũng không tệ lắm. Tổng cộng tìm được 8 viên Long Châu, số lượng này tương đối không ít. Phải biết rất nhiều tu sĩ, tạo thành đội ngũ trăm người, tiến vào Long Nha Động mấy chục năm, cũng chưa hẳn có thể tìm được nhiều Long Châu như vậy. 8 viên Long Châu này, phân biệt bị 8 gã tu sĩ bất đồng đạt được, coi như là hạng người may mắn trong số những tu sĩ này. Cổ đạo hữu, nơi này đã có đường sông, những vị trí khác có đường sông hay không? Nơi này có rất nhiều yêu thú, nếu như săn giết chúng nó, có cơ hội lấy được Long Châu hay không? Hứng thú của Trương Hợp tăng lên nhiều. Cổ Vân gật đầu nói. Đạo hữu nói không sai, khả năng ngươi nói đều là tồn tại, nhưng tình huống bây giờ đặc thù, chúng ta không có quá nhiều thời gian, tiêu phí tìm kiếm trên Long Châu, trải qua ta dò xét, trung tâm hồ này tựa như là một chỗ phi thường đặc thù. Mọi người đi theo Cổ Vân, một đường độn đi, hướng lên trên đến biên giới hồ nước. Ven rìa hồ nước này là toàn bộ linh mục cao lớn, số lượng rất nhiều. Không gian giữa các linh mục nhỏ li ti, trong khe hở linh mục có rất nhiều linh thảo sinh trưởng. Hiển nhiên linh lực nơi này quá nồng đậm, khiến cho những linh thảo và linh mục này đều tụ tập sinh trưởng ở đây. Tiến vào nơi đây thời gian dài như vậy, mọi người cũng đối với thiên địa nguyên lực nồng hậu dày đặc nơi này có trình độ thích ứng nhất định. Bọn họ đối với những biến hóa rất nhỏ của thiên địa nguyên lực này cũng không có chỗ nào quá kinh ngạc. Có thể bọn họ cho rằng nơi này là phía dưới cùng của Long Nha Động, thiên địa nguyên lực vốn nên nồng đậm như vậy. Cho đến lúc này, mọi người nhìn thấy ở trung tâm hồ có một trận pháp vòng xoáy vô cùng lớn, linh lực xung quanh đều tụ tập về phía trung tâm hồ, hơn nữa còn tạo thành một dòng khí lực thiên địa, từ dưới lên trên, phun ra ngoài. Khí thế bàng bạc này có thể khiến nước hồ dâng lên mấy trăm trượng, nhưng cuối cùng nước hồ rơi xuống, hơi thở linh lực cường đại không ngừng dâng lên. Cổ Vân nhíu mày, sau khi cẩn thận quan sát một phen, trầm giọng nói. Nơi này chẳng lẽ chính là chỗ sâu nhất của Long Nha Tỉnh? Mọi người nghe được suy đoán của Cổ Vân, đều có chút kinh ngạc, nhưng sau khi bọn họ quan sát cẩn thận phát hiện, khí tức nơi này, quả thực có chút tương tự với giếng Long Nha. Nếu nơi này là chỗ sâu nhất của Long Nha Tỉnh, nhưng bây giờ cũng rất bình thường, lúc này Long Nha Tỉnh cũng không phun trào. Cổ Vân nói, trong Long Nha Tỉnh này, mặc dù có bảo vật tồn tại, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, chư vị đạo hữu có nhớ rõ, con long thú vô cùng cường đại trước đó hay không? Trương Hợp nói, thực lực của con long thú này rất mạnh, tuy rằng những tu sĩ này đều không tham dự trận chiến này, nhưng bên trong thượng cổ minh đích thật là có một số đội ngũ đã tham gia. Trong cơ thể loại long thú này hầu như tất nhiên còn có long châu, nhưng thực lực của hắn vô cùng cường đại, phải có tới hơn 1.000 tu sĩ vây công mới có thể hoàn toàn giết chết được nó. Mà bọn họ hiện tại chỉ có hơn 100 người một chút mà thôi, một khi gặp phải long thú cường đại như thế, gần như rất khó có phần thắng. Đương nhiên, Long Nha Tỉnh dưới đáy cũng có lực hấp dẫn vô cùng đối với các tu sĩ. Trong giếng Long Nha, thừa thãi nhiều loại bảo vật, số lượng không ít. Lần trước, bọn họ nhìn thấy bảo vật bên trong Long Nha Tỉnh, muốn đạt được còn phải tranh đoạt với tu sĩ khác, nhưng hiện tại, bảo vật bên trong Long Nha Tỉnh này, tùy ý bọn họ lấy dùng. Chương 2172, Vô Thượng Thịnh Yến, giờ phút này Long Nha Tỉnh chưa mở ra, có lẽ bảo vật còn tập trung ở những phương vị khác của hồ nước, đợi đến khi Long Nha Tỉnh chính thức vận chuyển, rất nhiều bảo vật và yêu thú mới có thể bị linh lực của Long Nha Tỉnh cường đại trùng kích bay lên. Cổ Vân trầm ngâm nói, Cổ đạo hữu, đây đúng là một cơ hội không tệ. Đây chưa chắc là một cơ hội tốt, dù sao nơi này hung hiểm là 10 phần không nhỏ đấy. Bất quá nơi này hẳn là chỗ mấu chốt để chúng ta trở về Long Nha Động, lúc Long Nha Tỉnh mở ra cũng không có quá nhiều yêu thú và linh vật bị Long Nha Tỉnh hấp dẫn, chúng ta vừa vặn mượn nhờ linh lực bay lên, quay về. Mọi người tới chỗ này, tuy rằng thu hoạch không nhỏ, nhưng mà đều nhớ mong vấn đề làm sao mới có thể rời khỏi nơi này. Bây giờ Cổ Vân nói như vậy, được các tu sĩ nhất trí tán đồng. Cổ Vân lại nói, lực lượng của Long Nha Tỉnh này cực kỳ cường đại, chúng ta nhất định phải đồng thời hành động, tốt nhất không nên phân tán ra, tránh gặp phải yêu thú khác. Cho nên chư vị tìm tòi bảo vật, cũng không cần cách quá xa. Thoáng một cái như thế, lại là mấy ngày thời gian, có chút tu sĩ kiềm nén không được, bắt đầu hướng những cửa vào đường sông khác điều tra, vận khí cũng không tệ, đạt được mấy viên long châu. Còn có chút tu sĩ, liên hợp lại, săn giết yêu thú nơi đây, cũng thu hoạch được một viên long châu. Điều này làm cho không ít tu sĩ đều động tâm không thôi, bọn họ lấy nơi này làm trung tâm, khuếch tán ra chung quanh. Nhưng tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, khoảng cách sẽ không quá xa. Cũng may thần hồn ở đây cũng không bị trở ngại, thực lực bọn họ cường đại, tốc độ truyền tin tức vẫn rất nhanh. Ngoại trừ những tu sĩ này cung cấp tin tức ra, Cổ Vân còn thả ra lượng lớn đầu quỷ, những đầu quỷ này độn hành khoảng cách xa hơn, chúng nó chẳng những có thể tìm kiếm Long Châu, còn có thể phát hiện bảo vật khác. Cổ Vân thì độn bay lên, hồ nước khổng lồ này, phảng phất như là một viên trân châu trên phiến đại địa xa xôi này. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là bầy linh mục xanh tươi tốt, rậm rạp chằng chịt, sinh trưởng gần hồ nước. Cổ Vân suy đoán, hồ nước này còn có không ít sông ngầm dưới lòng đất. Mỗi một mạch nước ngầm dưới lòng đất đều có thể đi thông những phương hướng khác nhau. Mặt khác, Cổ Vân còn có phát hiện mới, ở chỗ này, Cổ Vân vậy mà phát hiện dấu vết tu sĩ thần minh. Cổ Vân lập tức phát ra mệnh lệnh, để cho tất cả tu sĩ ẩn nấp linh lực của mình, sau đó, tất cả tu sĩ đi theo tung tích Cổ Vân, lập tức độn bay đi. Rất nhanh, bọn họ đã tìm được những tu sĩ thần minh này, những người này ở trong một khu rừng rậm gần hồ nước. Trong rừng rậm này hoàn toàn không có linh mục sinh trưởng, trên mặt đất sạch sẽ, 50 tên tu sĩ thần minh toàn bộ khoanh chân ở đây, tựa hồ đang đợi cái gì. Những tu sĩ thần minh này hoàn toàn không có bất kỳ vật che chắn nào, có lẽ bọn họ cho rằng nơi này căn bản không có uy hiếp đến bọn họ. Tất cả mọi người đều nấp dưới hồ nước ở phía xa, mà Cổ Vân thì dựa vào năng lực ẩn nấp cường đại của bản thân, quan sát dấu vết xung quanh gần hơn một chút. Lúc này, trung tâm hồ nước đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Bất quá những vòng xoáy này phi thường cổ quái, dòng linh lực cũng không phải là hướng lên, mà là hướng xuống phía dưới. Từng luồng khí tức từ bên ngoài phun trào tiến vào trung tâm hồ nước, sau đó lại trực tiếp truyền đến khu vực đất trống trong linh mộc. Trung tâm 50 tu sĩ thần minh, trên đất trống, quang hoa hơi lấp lánh. Theo từng đạo khí tức bàng bạc phun trào, Cổ Vân cảm giác được một tia khí tức tanh hôi. Những linh lực này bắt đầu ngưng tụ trên khoảng đất trống ở trung tâm. Đột nhiên, những linh lực này đột nhiên bắn ra. Sau đó, một lượng lớn khí tức phun trào, một luồng khí tức càng thêm nóng rực, càng thêm nồng đậm mãnh liệt bắn ra. Tất cả bản mệnh linh thú của tu sĩ thần minh cũng đi theo bên cạnh, bản mệnh linh thú của bọn họ đều hình thể không lớn. Sau một khắc, một cỗ linh hương kỳ dị truyền ra. Vô số mảnh vỡ, ở trên đất trống bên trong linh mộc, mùi thơm vô cùng nồng đậm, để cho tu sĩ thần minh cùng bản mệnh linh thú của bọn hắn, tựa hồ say mê trong đó. Thịnh yến vô thượng, trong lòng Cổ Vân hơi chấn động, đây là lần thứ ba Cổ Vân cảm nhận được mùi hương của loại linh lực đặc thù này. Thậm chí bản thân Cổ Vân cũng có chút trầm mê với loại mùi thơm linh lực này, bây giờ lại cũng muốn hưởng dụng thật tốt những linh hương này giống như những tu sĩ thần minh này. Đối với lai lịch của loại linh hương này, Cổ Vân không thể biết được. Nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, hiện tại tuyệt đối là một cơ hội vô cùng khó có được. 50 tu sĩ thần minh này, hiện tại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nhưng một khi làm như vậy, cái giá phải trả cũng cực lớn. Cổ Vân không rõ lắm, những tu sĩ thần minh này đến tột cùng làm cái gì với Long Nha Tỉnh mới đạt được những linh hương này. Một khi giết chết những tu sĩ thần minh này, có nghênh đón cổ thần tộc cường đại hơn hay không? Nhưng cơ hội này cũng không nhiều, Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp truyền âm cho các tu sĩ nấp dưới hồ nước. Keng, độn tốc của mọi người nhanh chóng bay đến. 108 người này, tu vi mỗi người tuyệt đối vượt qua tu sĩ đỉnh cấp bình thường. Bọn họ gần như đồng thời ra tay, cơ hồ trong nháy mắt, đã làm trọng thương tất cả bản mệnh linh thú của tu sĩ thần minh. Sau đó bọn họ lại mãnh liệt công kích bản thể tu sĩ thần minh. Bằng vào thực lực cường đại của thần tộc bọn họ, cùng với áp chế đối với những thần nô này, cơ hồ trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ thần minh toàn bộ hóa thành cho tàn. Chỉ có hai người bị Cổ Vân giữ lại. Hai gã tu sĩ thần minh này vẫn là lâm vào một loại mê mang cùng loại với cuồng loạn, thậm chí hoàn toàn không có chú ý tới tu sĩ thần minh chung quanh, sớm đã bị chém giết mà chết. Mùi thơm đặc thù này đến cùng có ma lực gì khiến cho những tu sĩ thần minh này cùng với bản mệnh linh thú của bọn họ lại si mê như thế? Cổ Vân còn nhớ rõ, lúc ấy khi tiến vào vực thứ 8, tu sĩ thần minh đuổi giết mấy người bọn họ, kết quả vòng xoáy màu lam đột nhiên biến hóa, những tu sĩ thần minh này liền lập tức quay đầu rời đi. Sau đó liền truyền đến mùi thơm tương tự. Nghĩ tới đây, Cổ Vân đã có suy đoán đối với nguồn gốc của mùi hương này. Ngoại trừ Cổ Vân lợi dụng đầu của long thú, sau khi sử dụng phượng hoàng tinh phách linh hỏa đốt cháy, sinh ra mùi thơm đặc thù của linh lực. Hai lần này sinh ra mùi thơm linh lực, tựa hồ đều có quan hệ với linh vật cường đại, mà tu sĩ nhân loại, đặc biệt là tu sĩ thực lực cường đại, cũng là một trong những khí tức linh lực đặc thù. Thu hai tên tu sĩ thần minh còn sống vào trong thế giới thần tộc, Cổ Vân không cần thiết tự mình thẩm vấn, đông đảo cổ thần thần tộc thế giới, có rất nhiều phương pháp thẩm tra hai người này sạch sẽ. Giờ phút này, thịnh yến vô thượng vẫn còn tiếp tục, Cổ Vân một đạo linh quang hiện lên, xua tan toàn bộ mùi thơm của linh lực này, tránh cho tu sĩ khác có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù những tu sĩ này đều là thân thể cổ thần, nhưng lực ảnh hưởng của thịnh yến vô thượng thật sự là phi thường khổng lồ. Mọi người cũng đều hết sức hưng phấn, khẩn trương, nhiều tu sĩ thần minh như vậy, lại bị bọn họ trong nháy mắt đánh chết, thực lực của bọn họ, so với trước khi tiến vào Thái Sơ Đại Vực, tăng lên rất nhiều, mà tăng trưởng chủ yếu, chính là ở trong thời gian sau khi nhận thức Cổ Vân. Chương 2173, Hợp tác và giao dịch, nơi này không thể ở lâu, đi, Cổ Vân ra lệnh một tiếng. Tất cả tu sĩ một lần nữa trở về đến trong hồ nước. Tôn giả đã tới, vì sao lại nóng lòng rời đi? Một đạo thanh âm hùng vĩ, từ trên bầu trời truyền đến. Cổ Vân hơi nhíu mày, chủ nhân của giọng nói này chắc chắn là một tộc cổ thần, hơn nữa rất có thể là cổ thần tộc cung cấp thịnh yến vô thượng cho những tu sĩ thần minh này. Những tu sĩ còn lại đã trở về trong hồ nước, hoàn toàn ẩn nấp. Cổ Vân lơ lửng giữa không trung, Tôn giả vì sao không ra gặp tại hạ một lần? Trong lúc nói chuyện, một thân hình hư ảo chậm rãi hình thành trước mặt Cổ Vân. Sau đó, một bóng người không khác tu sĩ bình thường bao nhiêu xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Tuy rằng bóng dáng này gần như đã ngưng tụ thành thực chất, nhưng Cổ Vân lại nhìn thấy rõ ràng, đây chỉ là một bóng dáng hư ảo mà thôi, cũng không phải là bản thể của cổ thần tộc. Loại pháp môn này, kỳ thật ở trong tu sĩ nhân loại. Sử dụng cũng không phải rất hiếm thấy, nhưng mà Cổ Vân lại là lần đầu tiên nhìn thấy thần tộc sử dụng. Đối với hư ảnh của người này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, nói. Quấy rầy tôn giả tu luyện, mong rằng tôn giả không nên trách móc. Ha ha ha ha, tôn giả ngược lại có chút ý tứ, kỳ quái, kỳ quái, bản tôn từ trên người tôn giả nhìn thấy một số chỗ cổ quái. Tên cổ thần tộc này đánh giá Cổ Vân, phảng phất như hư ảnh này thật sự có thể thấy rõ Cổ Vân. Xem ra tôn giả cũng không có địch ý với tại hạ cũng không có bất kỳ địch ý nào với tôn giả. Cổ Vân cười nói, cổ thần tộc chúng ta, ở loại địa phương này, bản thân nên hợp tác một chút. Tam tư tôn giả nói đùa, cổ thần tộc chúng ta không cần hợp tác, ta ở tôn giả trên người, đã cảm nhận được khí thức của thần vương, tu luyện của tôn giả, so với tại hạ tinh tiến hơn không ít. Và thăng 34, Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, cổ thần tộc này chỉ là một hư ảnh, có thể nhìn thấy nhiều bí ẩn như vậy trên người Cổ Vân, đích thật là vô cùng cường đại. Tu luyện phương pháp này cũng là bất đắc dĩ, nhưng lộ trình này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân từ chối cho ý kiến. Ha ha ha, tôn giả nói không sai, muốn trở thành thần vương mới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cổ Vân trong lòng trầm ngâm, cũng không biết thực lực chân chính của cổ thần tộc này rốt cuộc là cái gì. Nhưng Cổ Vân suy đoán, thực lực của cổ thần này tuy rằng rất mạnh, nhưng chưa chắc sẽ mạnh hơn Cổ Vân bao nhiêu. Nếu không, hắn cũng không đến mức nói nhảm với Cổ Vân như vậy, trực tiếp giết Cổ Vân là được. Đương nhiên, tên cổ thần tộc này cũng có chỗ đặc thù của nó, một mặt, hắn có thể nhìn thấy Cổ Vân không giống người thường, từ trong nhiều tu sĩ như vậy, tìm được tung tích của Cổ Vân, nếu thực lực không đủ cường đại, là làm không được. Hơn nữa càng có thể cảm nhận được khí tức thần vương cực kỳ yếu ớt trong cơ thể Cổ Vân. Dù nói thế nào, đối với tên cổ thần tộc này, Cổ Vân tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa cũng tận lực hợp tác với hắn. Lần trước Cổ Vân nhìn thấy vòng xoáy màu lam, thực lực của tên cổ thần tộc kia vô cùng mạnh mẽ, nhưng tung tích cụ thể của tên cổ thần tộc kia thì Cổ Vân hoàn toàn không biết. Tên cổ thần tộc này có lẽ là một cơ hội để Cổ Vân hiểu rõ cổ thần ở bên trong Thái Sơ Đại Vực. Tôn giả, không biết có nguyện ý hợp tác cùng bản tôn hay không? Cổ Vân đi thẳng vào vấn đề, cũng không muốn nói nhảm quá nhiều. Tên cổ thần tộc này, nếu đã trốn ở nơi này, tất nhiên có nguyên nhân đặc thù nào đó. Hợp tác, tên cổ thần tộc này cười ha ha ha, sau một lát mới nói. Tôn giả định hợp tác với bản tôn như thế nào? Không dối gạt tôn giả, bản tôn tới đây thời gian rất ngắn, đối với nơi đây không quá quen thuộc. Nhưng ta đã có thể tiến về vực thứ 8, tôn giả ở chỗ này thời gian hẳn là không ngắn, hơn nữa có thể lợi dụng những thần nô này, nghĩ đến thực lực của ngươi cũng không yếu, chỉ là gặp phải rất nhiều phiền phức. Cho nên nếu chúng ta có thể hợp tác, có thể bù đắp cho nhau. Cái gì, ngươi có thể tiến vào vực thứ 8? Làm sao tiến vào? Tên cổ thần tộc này lập tức có chút kích động. Tất nhiên là cưỡi linh thuyền mẫu thú. Cổ Vân không ngờ rằng tộc cổ thần này nghe được vực thứ 8 lại kích động như vậy. Phải biết rằng, thần minh nắm giữ lượng lớn linh chu mẫu thú, bên trong khu vực này, gần như tất cả đại minh đều có hợp tác với thần minh. Tên cổ thần tộc này đã có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ thần minh như vậy, chẳng lẽ rất khó tiến vào vực thứ 8 sao? Được được được, chỉ cần bản tôn có thể tiến vào vực thứ 8, liền hợp tác với ngươi. Cổ Vân nghe vậy, nói, tôn giả, những tu sĩ thần minh này cũng có thể tiến vào vực thứ 8, chẳng lẽ việc này ngươi cũng không biết? Tên cổ thần tộc này hừ lạnh nói, đám thần nô này, sao ta có thể tin tưởng bọn chúng được? Những thần nô này như cỏ đầu tường, số lượng cổ thần tộc có liên quan với bọn họ không ít, tại hạ không muốn mạo hiểm. Nghe được lời ấy, trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo tinh mang. Cổ Vân lập tức nhớ tới vòng xoáy màu lam, căn cứ theo lời của các tu sĩ vực thứ 8. Thần minh vận hành mấy lần từ vực thứ 9 tiến vào vực thứ 8, không có xảy ra vấn đề. Những năm gần đây, đến cùng là có lần nào xảy ra vấn đề, bởi vì vực thứ 8 cùng vực thứ 9 không câu thông nhiều, cho nên tình huống cụ thể ai cũng không biết. Nhưng từ trong miệng tên cổ thần tộc này, Cổ Vân mơ hồ có thể đoán được, lần trước vòng xoáy màu lam kia xuất hiện, rất có thể có quan hệ rất lớn với Cổ Vân. Tuy rằng tạm thời Cổ Vân không thể xác định, nhưng trong lòng đã có suy đoán này. Những thần minh thần nô này, thực lực yếu ớt, làm sao có thể ngăn cản tôn giả. Tôn giả không nên khinh thị bọn hắn, những thần nô này cũng có hạng người thực lực cường đại. Cổ thần tộc này nguyện ý hợp tác với Cổ Vân, ngược lại là một tin tức tốt, Cổ Vân có thể từ trong đó đạt được không ít tin tức hữu dụng. Dẫn hắn tiến vào vực thứ 8, chỉ là tiện tay mà thôi. Nghĩ tới đây, Cổ Vân lại nói, tại hạ cần một ít Long Châu. Tôn giả chẳng lẽ dự định để ta tiến vào vực thứ 8 thù lao đâu? Nếu bản tôn thanh toán thù lao, như vậy hợp tác này cũng biến thành giao dịch. Giá cả công khai, tên cổ thần tộc này nói. Nghe được lời ấy, Cổ Vân nhíu mày, cổ thần tộc này cũng rất giảo hoạt. Với thực lực của tôn giả, thời gian ở đây lâu như vậy nên thu thập được Long Châu cũng không ít. Cổ Vân không chút khách khí, cũng không thèm để ý lời nói này của tên cổ thần tộc kia. Tôn giả cũng không nên cho rằng, Long Châu này là vô cùng dễ dàng đạt được bảo vật, mặc dù ở chỗ này, Long Châu cũng là cực kỳ chân quý bảo vật, hơn nữa đối với tại hạ cũng có chỗ đại dụng, như vậy, bản tôn nguyện ý đưa tặng tôn giả 200 viên Long Châu, coi như lễ gặp mặt. Tên cổ thần tộc này ra tay ngược lại rất xa xỉ, Long Châu chân quý như vậy, vừa ra tay chính là 200 viên. Nhưng rất rõ ràng, đây chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đã như vậy, bản tôn cũng không có ý định rời đi nhanh như vậy, lại ở chỗ này tìm kiếm một đoạn thời gian lại nói, Long Châu nơi này phong phú, nói không chừng liền sẽ có thu hoạch lớn gì đó. Chương 2174, sinh linh cường đại, 1.000 viên, ta cho ngươi 1.000 viên Long Châu. Tên cổ thần tộc này lập tức tăng gấp bội. Cổ Vân mỉm cười lắc đầu nói, 2.000, 3.000, 5.000, không thể nhiều hơn. Cổ thần tộc cắn răng nói, đây là ranh giới cuối cùng của bản tôn, không có khả năng tăng thêm nữa. Cũng được, 5.000 thì 5.000, Cổ Vân không ngờ, gia sản của tên cổ thần tộc này lại phong phú như vậy. Kỳ thực không lạ, Long Châu trong Long Nha Động đều từ đây giải ra. Trong năm tháng dài đằng đẵng này, chắc chắn tên cổ thần tộc này thu hoạch không ít. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu rõ, loại bảo vật chân quý này, 5.000 đã là rất nhiều, cho nên thấy tốt thì lấy. Rất nhanh, khí tức của thiên địa nguyên khí gần Cổ Vân đột nhiên tăng lên. Sau đó một đạo kim quang, từ không trung chớp động mà qua. Ở trước mặt Cổ Vân xuất hiện một cái bình màu vàng, chất liệu của cái bình này vô cùng đặc biệt, là vật liệu đặc thù mà Cổ Vân chưa từng thấy qua. Đây chính là bản tôn, đạo hữu cứ mang ta đến vực thứ 8 là được. Hư ảnh xuất hiện ở trên bình màu vàng kim, tựa hồ cùng bình hòa làm một thể. Trong lòng Cổ Vân có chút nghi hoặc, trên người tên cổ thần tộc này có chút kỳ quái. Nhưng đối mặt với yêu cầu của cổ thần tộc này, Cổ Vân cũng sẽ không có yêu cầu. Đúng rồi, bản tôn không thể tiến vào trong túi chữ vật. Tên cổ thần tộc này lại nói, tôn giả có thể một mình hành động không? Cổ Vân nghi ngờ hỏi, cũng không thể tìm người, chỉ chuyên ôm cái bình này thôi. Việc này không cần tôn giả lo lắng. Cổ thần tộc bỏ đi nghi vấn của Cổ Vân. Sau khi nhận được 5.000 Long Châu, Cổ Vân cũng không vội vàng rời khỏi nơi này, mà tìm một chút lý do, lại ở chỗ này ở lại mấy ngày, lúc này mới đi theo tên cổ thần tộc này, thông qua Long Nha tỉnh chạy như bay ra. Khi đạt tới 2 vạn trượng, Cổ Vân đã thay đổi phương hướng. Cuối cùng từ vị trí biên giới Long Nha Động lặng yên rời đi. Thân phận của cổ thần tộc này vô cùng đặc thù, mặc dù hắn không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng ở cùng một chỗ với Cổ Vân, một khi bị tu sĩ khác phát hiện, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều chuyện. Sau khi rời khỏi Long Nha Động, Cổ Vân cũng không dừng lại, lập tức điều khiển một đầu giao long màu trắng, dẫn đầu tất cả tu sĩ, bay lên. Đối với tồn tại của cổ thần tộc này, mọi người vẫn vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức cường đại của cổ thần tộc này. Mặc dù đám tu sĩ này cũng là cổ thần tộc, nhưng thời gian bọn họ trở thành cổ thần tộc thật sự quá ngắn, có lẽ hiểu biết đối với cổ thần tộc cũng không quá nhiều. Thậm chí hiểu biết của bọn hắn đối với thần tộc, chỉ là ở chỗ tu luyện mà thôi, đối với tộc đàn thần tộc quảng đại, cùng với kiến thức cơ sở khác, đều một mực không biết. Ở trong mắt những tu sĩ này, thần tộc chỉ là một cái bàn đạp của bọn họ mà thôi, từ bản tâm mà nói, bọn họ càng cho rằng mình là tu sĩ nhân loại. Mà trong mắt tên cổ thần tộc này, hắn thậm chí cho rằng, đám người Trương Hợp, toàn bộ đều là thần nô của Cổ Vân. Như thế cũng có thể thấy được, đám tu sĩ này tu luyện thần lực, thật sự khó có thể so sánh với Cổ Vân. Giao long màu trắng rất nhanh rời khỏi phương thế giới này, bay về một tiểu thế giới ở nơi xa. Tiểu thế giới này, ngay ở phụ cận phiến thế giới này, kỳ thật cũng không thể coi là một thế giới. Tuy rằng linh lực cũng không yếu, nhưng nơi này vô cùng nhỏ hẹp, không khác gì nhiều so với đại bộ phận thế giới trong trăm vạn giới. Nơi này chính là nơi mà Cổ Vân đã sớm tuyên dương ra ngoài, không bao lâu nữa thì lượng lớn tu sĩ sẽ tụ tập ở đây, chờ đợi tiến vào vực thứ 8. Tuy rằng từ trên người tên cổ thần tộc này đạt được không ít Long Châu, nhưng mà Cổ Vân cũng không thể không kiếm Long Châu của các đại minh, cộng lại cũng là một con số không rẻ. Sau khi đi vào thế giới này, Cổ Vân lựa chọn một nơi vô cùng bằng phẳng rộng lớn. Các vị đạo hữu có thể ở đây nghỉ ngơi và hồi phục một phen, chúng ta sắp tiến về vực thứ 8. Tất cả mọi người lộ vẻ vui mừng, lập tức tìm kiếm nơi thích hợp, khoanh chân ngồi xuống. Chuyến này tiến vào tầng dưới chót Long Nha Động, bọn họ thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Tên cổ thần tộc này, bị Cổ Vân dẫn tới một nơi vắng vẻ, xem như tạm thời giấu đi. Chủ yếu là vì tránh cho tu sĩ của các đại minh khác phát hiện cổ thần tộc này sẽ sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Không biết xưng hô tôn giả như thế nào? Cổ Vân hỏi. Ngươi có thể gọi ta là Kim Trúc. Cổ Vân gật đầu nói. Tôn giả ở Thái Sơ Đại Vực này, trải qua vô số tuế nguyệt, có thể tiết lộ một chút hay không? Bên trong Thái Sơ Đại Vực này, đạo sinh tồn của thần tộc. Nếu có thể báo cho yêu tộc một ít tin tức, tại hạ cũng nguyện ý nghe. Tôn giả cũng có không ít mưu đồ. Mặc dù ta không biết nhiều tin tức này lắm, nhưng cũng có thể nói toàn bộ cho ngươi. Cây nến vàng sảng khoái nói. Vậy thì cảm ơn tôn giả rồi. Cổ Vân cười nói, đều là giao dịch mà thôi. Thiên địa nguyên lực nơi này biến hóa, từ thượng cổ đến nay, số lần thay đổi rất nhiều. Nơi này cường giả như mây, thường xuyên có đỉnh cấp cường giả ẩn hiện, hạng người tu luyện bình thường như chúng ta, hở một tí liền sẽ bị cường giả tàn sát. Cho nên đại lượng cổ thần tộc, yêu tộc, yêu thú đều nhao nhao chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng còn một bộ phận, giống như bản tôn, ở lại nơi đây. Nghe được lời ấy, trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo kinh hãi. Kim Trúc cổ thần này, thực lực vô cùng cường đại, hoàn toàn không kém gì Cổ Vân, tu vi cường đại như thế, ở trước mặt những cường giả mạnh hơn kia, vậy mà như là cỏ rác. Như vậy những sinh linh mạnh mẽ kia, đến cùng có được thực lực mạnh mẽ cỡ nào? Cổ Vân có chút không dám tưởng tượng, lẽ nào là sinh linh mạnh mẽ tương đương với thần vương? Cổ Vân hỏi. Kim Trúc cổ thần cười ha ha ha nói. Cổ tôn giả, chẳng lẽ ngươi không biết, cổ thần vương cũng không ở trong Thái Sơ Đại Vực sao? Ngươi cho rằng vì sao hắn rời khỏi nơi này? Cổ Vân nhìn chăm chú, trầm giọng nói. Chẳng lẽ còn mạnh hơn cổ thần vương? Kim Trúc cổ thần gật đầu nói. Sự mạnh mẽ cỡ đó, đó là sinh linh mạnh mẽ có thể hủy diệt hạo vũ. Thần lực của cổ thần vương có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì cũng vĩnh viễn không thể nào so sánh với những sinh linh mạnh mẽ kia. Cổ Vân thần sắc khẽ biến. Tôn giả có thể gặp qua những sinh linh mạnh mẽ kia không? Kim Trúc cổ thần lắc đầu nói. Tôn giả cũng quá coi trọng bản tôn nào có thực lực như vậy? Nếu thật sự có thực lực như vậy, hoặc là giống như cổ thần vương thoát khỏi nơi đây, ít nhất cũng không cần trốn dưới Long Nha Tỉnh. Tuy rằng Cổ Vân biết rõ, ở bên trong Thái Sơ Đại Vực có sinh linh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà sẽ có sinh linh mạnh mẽ vượt qua cổ thần vương. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ngay cả sinh linh mạnh mẽ như Đại Yêu Côn Bằng cũng phải thoát ra từ bên trong Đại Vực Thái Sơ. Kỳ thực, Cổ Vân cũng chỉ lo lắng những sinh linh mạnh mẽ tương đương với tu sĩ siêu phàm kia mà thôi, thế nhưng nếu nói như vậy thì tu sĩ siêu phàm cũng chẳng hề bằng một cọng lông của những sinh linh mạnh mẽ này. Tôn giả cũng không cần quá mức sầu lo. Kỳ thật từ mấy chục vạn năm trước, khí tức của những sinh linh cường đại kia cũng càng ngày càng yếu. Có rất nhiều tin đồn, có người nói bọn họ đã rời khỏi phương hạo vũ này, cũng có tin đồn, những sinh linh mạnh mẽ này tiến vào bên trong đệ nhất vực. Bất kể nói thế nào, những sinh linh cường đại này tạm thời mai danh ẩn tích, chúng ta cũng coi như an toàn. Nếu thật sự an toàn như vậy, vì sao tôn giả còn muốn ẩn nấp trong Long Nha Động không rời đi? Cổ Vân hỏi ngược lại. Kim Trúc nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, nói. Sự mạnh mẽ của những sinh linh kia tuyệt không phải là thứ mà tôn giả có thể tưởng tượng được. Chương 2175, Huệ Sinh Minh, Cổ Vân gật đầu nói. Những sinh linh cường đại này nếu như thật sự tồn tại, đối mặt với bọn họ, chúng ta tự nhiên không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tuy nhiên cường giả bên trong Thái Sơ Đại Vực này rất nhiều, dứt bỏ những sinh linh cường đại này không đề cập tới, chỉ cần là cổ thần tộc, đều có rất nhiều. Đặc biệt là cổ thần tộc cường đại có liên quan đến thần minh, số lượng cũng không ít, hơn nữa thực lực cũng không kém tôn giả. Tôn giả nói không sai, việc này bản tôn cũng là rõ ràng, bản tôn sở dĩ cùng thần minh có chỗ liên quan, cũng là muốn thông qua bọn họ đạt được một ít tin tức. Chỉ có điều những tu sĩ thần minh đến thăm viếng bản tôn kia, thực lực đều tương đối yếu, cũng không có người đặc thù. Chỉ là một số thần nô cấp thấp mà thôi, thậm chí còn không bằng đám tu sĩ nhân loại đặc thù mà cổ tôn giả nuôi nhốt. Tôn giả nói cẩn thận, Cổ Vân lập tức ngăn cản nến vàng nói tiếp. Tuy thanh âm vị tất truyền đi nhưng tu sĩ khác nghe được thì thập phần bất lợi. Kim Trúc cười hắc hắc, không nhiều lời nữa. Cổ tôn giả, đợi sau khi tiến vào vực thứ 8, chúng ta còn phải tiếp tục hợp tác, tiếp xúc với cổ tôn giả trong thời gian ngắn như vậy, giống như gặp được tri âm. Bản tôn cũng hy vọng có thể hợp tác lâu dài với tôn giả. Cổ Vân gật đầu nói, đối với lời nói của Kim Trúc, tuy rằng cũng không có quá nhiều nội dung thực chất, nhưng đối với chuyện mà người này đề cập, Cổ Vân cũng chưa chắc tin tưởng toàn bộ. Thực lực của cổ thần này không yếu, bởi vì tuổi thọ của hắn đã lâu, trong lòng suy nghĩ như thế nào Cổ Vân cũng không biết được, cho nên đối với Cổ Vân của cổ thần tộc này, Cổ Vân phải giữ thái độ cảnh giác. Mà lúc này, bên trong thế giới thần tộc, thẩm vấn đối với hai gã tu sĩ thần minh cũng đã có kết quả. Hai tu sĩ thần minh này kỳ thật xem như là thần nô cấp thấp, bọn họ biết đến sự tình thật sự là không nhiều, chỉ có thể căn cứ vào an bài bên trong minh tiến vào Long Nha Động, tham bái cổ thần tộc bên trong Long Nha Động. Chỉ có điều cổ thần tộc mà bọn họ thăm viếng vô cùng phức tạp, ngoại trừ kim thân cổ thần ra còn có rất nhiều cổ thần tộc khác. Kim Trúc cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, nhưng bởi vì thực lực của Kim Trúc càng mạnh mẽ hơn, cho nên lực khống chế đối với những tu sĩ thần minh này mạnh hơn một chút. Kim Trúc tôn giả, thịnh yến vô thượng này từ đâu mà đến? Vô thượng thịnh yến, cây nến vàng có chút ngoài ý muốn. Cổ tôn giả biết cũng không ít, thịnh yến vô thượng này chẳng qua là cho các thần nô một ít chỗ tốt mà thôi. Bản mệnh linh thú của bọn họ cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt, tiến tới có thể khống chế bọn họ tốt hơn. Về phần thủ pháp điều khiển thịnh yến vô thượng, cũng không phải bí ẩn gì quá lớn. Lúc này Kim Trúc truyền thụ thần quyết, Cổ Vân cũng vô cùng bất ngờ, theo Cổ Vân, thịnh yến vô thượng này dường như có lợi ích rất lớn đối với những tu sĩ thần minh này. Nhưng căn cứ phương pháp Kim Trúc truyền thụ, thịnh yến vô thượng này, kỳ thật căn bản chính là một ít mảnh vụn do linh lực ngưng tụ mà thành mà thôi. Nếu như nhất định phải cẩn thận truy cứu, hẳn là sau khi đại lượng linh lực tiêu tán, còn thừa một bộ phận. Đương nhiên, Cổ Vân suy đoán, khả năng này có liên quan nhất định với thanh long huyết mạch của thánh thú. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 3 tháng, rốt cục tu sĩ hạng nhất cũng xuất hiện. Càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc chính là, người này lại là một tu sĩ từ bên ngoài đến. Sau khi hắn đi tới đây, dò xét chung quanh, phát hiện tung tích đám người Cổ Vân xong, lông mày lại càng nhíu chặt. Đạo hữu, nơi đây có phải là điểm xuất phát tiến về vực thứ 8 hay không? Tên tu sĩ này hỏi. Trương Hợp gật đầu nói. Đạo hữu mua sắm tư cách đổ bộ linh chu mẫu thú, xin nộp lên 2 viên Long Châu. Người này hơi nhíu mày, nhìn quanh bốn phía. Long Châu tự nhiên không thành vấn đề, bất quá linh chu mẫu thú ở nơi nào? Đến thời gian ước định, linh chu mẫu thú tự nhiên sẽ xuất hiện. Trường hợp mặc dù chưa từng gặp qua linh thuyền mẫu thú, nhưng hắn nhận định tất cả lời Cổ Vân nói. Nghe lời ấy, tu sĩ này nhíu mày, hắn suy tư thật lâu, mới lấy ra một cái hộp ngọc, giao cho Trường hợp. Trường hợp hơi xem xét, gật gật đầu nói. Đạo hữu xin đi theo ta chỉ định cho ngươi một chỗ, liền ở chỗ này chờ đợi, đợi đến thời gian, liền có thể xuất phát. Tên tu sĩ này gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi xuống. Tiếp theo, liên tục mấy ngày, đều có tu sĩ khác nhau phi độn đến. Những tu sĩ này toàn bộ đều là tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, tiêu phí của 2 viên Long Châu, hiển nhiên là không ít, cho nên phần lớn tu sĩ đối với chuyện này đều vô cùng cẩn thận. Nhưng theo số lượng tu sĩ càng ngày càng nhiều, độ tín nhiệm của các tu sĩ cũng càng ngày càng cao. Nhiều tu sĩ ở đây như vậy, nếu Cổ Vân lừa gạt bọn họ, cũng không dễ thoát thân. Lại qua 2 tháng, rốt cục có đại minh thứ nhất xuất hiện. Minh này gọi là Huệ Sinh Minh, tổng cộng có 50 tu sĩ đến, dựa theo ước định trước đó của Cổ Vân, bọn họ chỉ cần thanh toán 50 viên Long Châu là được. Tu sĩ Huệ Sinh Minh cũng sảng khoái, thanh toán vô cùng nhẹ nhõm. Số lượng này, hẳn là so với số lượng thần minh cần thiết thì rẻ hơn không ít. Thật ra giá cả sử dụng linh chu mẫu thú của thần minh, mỗi lần đều không giống nhau, phải căn cứ vào thứ hạng của mỗi đại minh, cuối cùng quyết định danh ngạch bao nhiêu. Chẳng những phải xem số lượng Long Châu thu hoạch được từ một đại minh, còn phải xem số lượng Long Châu tổng cộng. Cho nên rất nhiều đại minh đều cố định giao nạp một bộ phận Long Châu, kết quả như vậy, liền có khả năng sẽ xuất hiện, bởi vì một ít đại minh không tuân thủ quy củ, mà dẫn đến nhân số các minh khác giảm bớt. Một điểm quan trọng hơn là, thời gian khởi động linh chu mẫu thú thần minh sẽ do thần minh định kỳ quyết định. Mà lần này linh thuyền mẫu thú khởi động, chẳng những tiện nghi, hơn nữa còn tính là thêm vào ngoài định mức. Cho nên các đại minh cũng hứng thú vô cùng lớn đối với chuyện này. Lúc này, một tu sĩ Huệ Sinh Minh đột nhiên lớn tiếng nói. Vương Truyền, hóa ra ngươi ở đây. Chư vị đạo hữu, lập tức bắt người này lại. Sắc mặt của từng tu sĩ Huệ Sinh Minh trở nên hết sức kích động. Người này chính là người đã đánh cắp Long Châu. Một tu sĩ mặt đen trầm giọng nói. Đúng lúc này, Trương Hợp Phi đột đến. Chư vị đạo hữu, nơi đây không thể gây chuyện. Trương đạo hữu, Huệ Sinh Minh chúng ta vừa mới nộp Long Châu, cũng không tính là ngoại nhân. Người này tên là Vương Truyền, đánh cắp Long Châu của chúng ta. Hiện tại hắn dùng Long Châu đánh cắp đổi lấy tư cách tiến vào vực thứ 8, các ngươi sẽ ngồi yên không để ý tới sao? Trương Hợp nhíu mày, Huệ Sinh Minh tuy rằng không phải đại minh, nhưng nhân số cũng có hơn 50 người. Đúng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp truyền đến. Tại hạ nơi này, chỉ nhận Long Châu, không nói đạo lý khác, các ngươi có bất kỳ ân oán gì, sau khi tiến vào vực thứ 8, tự mình giải quyết, trước đó, không được có bất kỳ hành vi tranh đấu, cũng không thể ảnh hưởng tu sĩ khác. Dứt lời, thân hình Cổ Vân xuất hiện trước mặt tu sĩ Huệ Sinh Minh. Đạo hữu là tu sĩ Huệ Sinh Minh đánh giá Cổ Vân, thần sắc có chút ngưng trọng. Bọn họ cảm nhận được một loại khí tức cường đại khác từ trên người Cổ Vân. Chương 2176, ai có tư cách, đạo hữu là, một tu sĩ Huệ Sinh Minh chắp tay hỏi. Vị này là Cổ đạo hữu, cũng là người khởi xướng lần này tiến về vực thứ 8. Trường hợp giới thiệu, nếu Cổ đạo hữu đã nói như vậy, Huệ Sinh Minh chúng ta liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho Cổ đạo hữu một cái mặt mũi. Tạm thời không xoắn xuýt quá nhiều với người này. Người này chắp tay nói. Tu sĩ có thể khống chế một con linh chu mẫu thú, tự nhiên vô cùng bất phàm. Tu sĩ Huệ Sinh Minh tuy rằng đối với cái này vô cùng bất mãn, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Hơn nữa khí tức trên người Cổ Vân đúng là có chút đặc biệt, bọn họ cũng không muốn bởi vì một Vương Truyền mà dẫn đến bọn họ mất đi cơ hội tiến vào vực thứ 8. Cổ Vân gật đầu nói, đã như vậy, đạo hữu ở đây kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, lại có những đại minh khác đến, những đại minh này giao nạp Long Châu cũng hết sức sảng khoái. Theo số lượng tu sĩ tăng trưởng, nơi này đã đạt tới hơn 500 người. Thân phận của các tu sĩ đến từ các đại minh này tự nhiên đều không thấp. Cổ Vân cũng không quá mức sợ hãi thần minh, nhưng bên trong thần minh, có thể sẽ tồn tại tu sĩ thực lực vô cùng cường đại. Một mặt khác, tu sĩ các đại minh đều tụ tập ở đây, Cổ Vân cũng không muốn ở chỗ này có quá nhiều xung đột với thần minh. Cho nên sau khi tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, Cổ Vân cũng định xuất phát. Giờ phút này, lại có một nhóm tu sĩ chạy như bay đến. Đám tu sĩ này nhìn thấy Cổ Vân, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám tu sĩ này không phải ai khác, chính là tu sĩ Thượng Cổ Minh. Bởi vì thân phận của Cổ Vân vô cùng đặc thù, toàn bộ tu sĩ Thượng Cổ Minh của vực thứ 9, không có ai không biết Cổ Vân. Nhìn kỹ lại, đám người Trương Hợp cũng ở đây. Những tu sĩ ngoại lai này, vậy mà toàn bộ tụ tập ở đây, càng làm cho mọi người thập phần ngoài ý muốn. Bọn họ đương nhiên không biết, hành động tiến vào vực thứ 8 này là do Cổ Vân tổ chức. Cho nên dựa vào ấn tượng của bản thân, hắn đã cho rằng đám người Cổ Vân góp nhặt một ít Long Châu, dự định từ đây tiến vào vực thứ 8. Nhưng vấn đề rất lớn chính là, Cổ Vân và những tu sĩ ngoại lai tổng cộng có 108 người, bọn họ làm sao có thể gom đủ nhiều Long Châu như vậy? Cổ Vân, sao ngươi lại ở chỗ này? Trong mắt Tôn Đạt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Cổ Vân, ngươi vậy mà trộm Long Châu trong minh, muốn vụng trộm tiến vào vực thứ 8. Sắc mặt tu sĩ Thượng Cổ Minh đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Mặc dù bản lĩnh tìm kiếm Long Châu của Cổ Vân vô cùng mạnh mẽ, nhưng những Long Châu này thuộc về Thượng Cổ Minh, mà không phải do Cổ Vân phân phối. Theo bọn họ thấy, lời Tôn Đạt nói vô cùng chính xác. Lần này, 50 người bọn họ tới đây, tổng cộng mang đến 50 viên Long Châu, vì góp đủ 50 viên Long Châu này, bọn họ chẳng những mang đến tất cả tích góp bên trong Thượng Cổ Minh, thậm chí còn trở về vực thứ 10, từ các đại trưởng lão nơi nào lại mượn không ít Long Châu trở về. Mà đám người Cổ Vân lại mang theo Long Châu quý giá như thế, xuất hiện ở đây, bọn họ không thể không tức giận. Còn có đám người Trương Hợp, bọn họ căn bản không có tư cách tiến vào vực thứ 8, làm sao cũng tới đây. Mọi người thấy Tôn Đạt Phi đến trước mặt Cổ Vân, chửi ầm lên, cả đám đều hết sức kinh ngạc. Trong lòng thậm chí hoài nghi, đây có phải một âm mưu hay không? Lần này người tổ chức tiến vào vực thứ 8 lại là tu sĩ của Thượng Cổ Minh, hơn nữa hình như bên trong Thượng Cổ Minh có chút phân tranh. Điều này khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều trở nên đa nghi. Thượng Cổ Minh tuy không phải liên minh rất nhỏ, nhưng thực lực cũng không yếu, hơn nữa Thượng Cổ Minh có ghi lại một con linh thuyền mẫu thú, đã ở nhiều năm trước, đã tiêu hao hết linh lực, hầu như không thể sử dụng. Ngay khi mọi người đang cực kỳ nghi hoặc về chuyện này, một con mẫu thú linh thuyền chậm rãi từ dưới đất bay lên. Tốc độ mặc dù vô cùng chậm chạp, nhưng khí tức lại vô cùng khổng lồ. Con linh chu mẫu thú này xuất hiện, lập tức khiến mọi người như được ăn thuốc an thần. Tốc độ xuất hiện của linh chu mẫu thú vô cùng chậm chạp, kỳ thật bản thân linh chu mẫu thú này ở trong thế giới thần thể, cho nên cũng không cần chậm rãi xuất hiện như vậy. Nhưng vì tránh cho ngờ vực vô căn cứ, cho nên Cổ Vân cũng để cho đầu linh chu mẫu thú này chậm rãi khởi động giống như phần lớn linh chu mẫu thú. Trương Hợp trầm giọng nói, đạo hữu thượng cổ minh, nếu như muốn đi tới vực thứ 8, thanh toán Long Châu là được, nếu như không muốn đi, hiện tại có thể quay trở về. Những lời này càng làm cho một đám tu sĩ thượng cổ minh có chút không hiểu ra sao. Rốt cuộc đây là có ý gì? Lại nhìn chung quanh các tu sĩ các đại minh khác, tựa hồ đối với thượng cổ minh cũng không có bất cứ hứng thú gì, bọn họ ngược lại đều chờ mong linh chu mẫu thú này khởi động. Cổ Vân trầm giọng nói, các vị đạo hữu, hiện tại đổ bộ vào linh thuyền mẫu thú, một canh giờ sau, liền có thể xuất phát. Tất cả mọi người vội vàng phi độn lên, Cổ Vân cũng không chỉ định vị trí cho những tu sĩ này, con thuyền này dài đến vạn trượng, diện tích đủ lớn, tùy tiện cho những tu sĩ này tự do lựa chọn. Những tu sĩ thượng cổ minh này cũng không phải hạng người hời hợt, bọn họ rất nhanh liền thấy rõ, lần này tiến về vực thứ 8, lại là tổ chức Cổ Vân. Từng người, thần sắc đều trở nên vô cùng cổ quái. Bọn họ đúng là không hiểu rõ Cổ Vân lắm, nhưng lại hết sức quen thuộc với nó. Theo bọn họ nghĩ, Cổ Vân là một tu sĩ ngoại lai vận khí tốt đến, có thể đạt được tư cách tiến vào vực thứ 8. Nhưng cho dù như thế nào bọn họ cũng sẽ không ngờ được, Cổ Vân lại có thể có được linh thuyền mẫu thú. Có không ít tu sĩ thượng cổ minh đối với tình huống bên trong minh đều vô cùng rõ ràng, bọn họ cũng biết bên trong minh bây giờ căn bản không có linh chu mẫu thú tồn tại. Cổ Vân không hiểu sao lại có một chiếc linh thuyền như vậy, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra. Cổ Vân, việc này rất quan trọng, người có muốn báo cho thập lục trưởng lão biết không? Một tu sĩ thượng cổ minh trầm giọng hỏi. Vốn Tôn Đạt rất có định ý với Cổ Vân, nhưng giờ phút này, Tôn Đạt cũng không nói một lời, vẻ mặt của hắn cũng vô cùng ngưng trọng. Một con linh thuyền mẫu thú, đối với thượng cổ minh mà nói, ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Các vị đạo hữu, nếu như các người muốn đi vào vực thứ 8, thanh toán Long Châu, nếu như không muốn đi, thì đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau khi Cổ Vân nói xong, trực tiếp bay tới phía trên linh thuyền mẫu thú. Đám tu sĩ thượng cổ minh còn lại này, từng người hai mặt nhìn nhau. Đối mặt với linh thuyền mẫu thú và tư cách sắp tiến vào vực thứ 8, bọn họ làm sao có thể từ bỏ. Những Long Châu này, bản thân đã không thuộc về bọn họ, coi như bọn họ không thể tiến vào vực thứ 8. Những Long Châu này vẫn phải trả lại cho thập lục trưởng lão. Việc này nhất định phải báo cho thập lục trưởng lão biết. Một tu sĩ thượng cổ minh rốt cục mở miệng nói. Rất nhanh, mọi người rơi vào trầm mặc, vấn đề hiện tại là, ai sẽ đi thông báo cho thập lục trưởng lão đây? Trở về cũng mang ý nghĩa đánh mất tư cách tiến vào vực thứ 8. Nhưng mà không trở về, nơi này muốn đưa tin cho thập lục trưởng lão, tựa hồ lại quá xa một chút. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Đúng vào lúc này, linh chu mẫu thú chậm rãi khởi động, tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Không đến một nén nhang, tốc độ phi độn của linh chu mẫu thú sẽ đạt tới tốc độ mà linh thú không thể đuổi theo. Chương 2177, bái phỏng, Tôn Đạt độn quang bay lên, trực tiếp bay đến trên người mẫu thú. Các tu sĩ còn lại của thượng cổ minh thấy vậy, cũng không chút do dự bay tới. Cổ đạo hiếu, đây là 50 viên Long Châu của Thượng Cổ Minh, kiểm kê một chút. Tôn Đạt có chút khẩn trương nhìn về phía Cổ Vân. Mặc dù trong lòng hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà vào lúc này, trở về thông báo thập lục trưởng lão, hiển nhiên là không sáng suốt nhất. Hắn thậm chí lo lắng Cổ Vân sẽ cưỡng ép hủy bỏ tư cách tiến vào vực thứ 8. Dù sao hiện tại nơi này có hơn 500 tu sĩ, thêm hắn một cái cũng không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Các Thượng Cổ Minh còn lại cũng thoáng có chút khẩn trương. Cổ Vân nhận lấy túi chữ vật, nói, chư vị đạo hữu tự lựa chọn vị trí. Đám người nghe lời ấy, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Rất nhanh, tốc độ bay của linh chu mẫu thú bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Nửa ngày sau, mẫu thú trên linh chu đã đạt tới đỉnh phong, cũng sẽ lấy tốc độ này, bay về phía vực thứ 8. Ngay từ đầu, mọi người vẫn là vô cùng mới lạ. Đây cũng là lần đầu tiên đại bộ phận tu sĩ cưỡi linh chu mẫu thú. Nhưng theo thời gian trôi qua, cảm giác mới mẻ của mọi người cũng chậm rãi biến mất. Dù sao lữ trình lần này, phi thường dài dòng. Cổ đạo hữu, Nghe nói ngươi là tu sĩ từ bên ngoài đến, vô cùng bất phàm, chúng ta cố ý tới kết bạn một phen. Một nhóm năm tên tu sĩ đi tới trước mặt Cổ Vân. Chư vị đạo hữu khách khí, giữa các tu sĩ, bản thân không có bí ẩn gì. Tin tức của Cổ Vân cũng nhanh chóng lan truyền giữa các tu sĩ Thượng Cổ Minh. Tại hạ là Thượng Quan Ngọc Minh của Vân Minh, tại hạ là Ngô Thải Hà của Phong Tuyết Minh, tại hạ Tống Thần của Đại Đạo Minh, tại hạ Tiếu Phi Hà Tứ Hải Minh, tại hạ Võ Mầm của Võ Thánh Minh. Năm người cung kính hành lễ, năm tu sĩ Đại Minh này hầu như chiếm cứ phần lớn tu sĩ của Linh Chu mẫu thú này. May mắn quen biết chư vị đạo hữu cũng là một chuyện vui. Cổ Vân cười nói, lữ trình lần này có chút dài dòng, nếu cổ đạo hữu không chê, chúng ta vừa vặn có thể uống rượu nói chuyện vui vẻ. Tiếu Phi Hà cười nói, nếu chư vị đạo hữu có nhã hứng như thế, tại hạ cũng hết sức vui lòng. Cổ Vân lập tức gọi bốn người Trương Hợp, Tôn Hán, Mã Văn, Trương Hành. Sau khi Trương Hành đoạt xá, trải qua những năm tu luyện này, thực lực khôi phục không ít, đặc biệt là nơi này thiên địa nguyên lực nồng hậu dày đặc, đối với việc tu luyện thần thể của hắn càng có trợ giúp rất lớn, cho nên về thực lực, tuy yếu hơn ba người Trương Hợp, nhưng so với những tu sĩ ngoại lai khác, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Tiếu Phi Hà vung tay lên, một bàn đá và rất nhiều ghế đá to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Thượng Quan Ngọc Minh lấy ra rất nhiều linh quả và linh tử từ trong túi trữ vật. Rất nhanh, một bàn yến hội cực kỳ phong phú đã được bày ra. Sau khi mọi người ngồi xuống, Cổ Vân bưng lên một ly linh tử. Đa tạ chư vị đạo hữu khoản đãi, bốn vị này là hảo hữu chí giao của ta, hôm nay quen biết chư vị, cũng coi như là chuyện may mắn. Năm tu sĩ này thập phần mãn ý, Cổ Vân cố ý gọi bốn người Trương Hợp tới, có thể thấy được là rất coi trọng việc bái phỏng của bọn họ. Sở dĩ bọn họ đến bái kiến Cổ Vân, một là muốn quen biết vị tu sĩ có thực lực cường đại này. Có thể có được linh chu mẫu thú của mình, thực lực tự nhiên phi phàm, mặc kệ có liên quan với Thượng Cổ Minh hay không, loại lực lượng cùng thực lực này đều là tu sĩ khác không thể so sánh. Một mặt khác, năm đại minh này cũng không phải là liên minh có thực lực cường đại, thực lực phân bố của bọn họ ở bên trong vực thứ 8, kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên trước khi tiến vào vực thứ 8, bọn họ đối với vực thứ 8 không biết, vẫn là trong lòng có ý vui mừng cảnh giác, bởi vậy mấy cái đại minh này mới có thể liên hợp cùng một chỗ. Cổ đạo hữu quá khách khí, có thể khu động mẫu thú linh thuyền, thật sự là người nổi bật trong tu luyện giả chúng ta. Ngô Thải Hà cười duyên nói, người này sử dụng chú nhan chi pháp, dung mạo tuy rằng không tính là quá mức xuất chúng, nhưng cũng coi là có vài phần tư sắc. Nữ tu có thể đạt tới cảnh giới tu luyện như thế, chỉ cần nguyện ý chú trọng dung nhan bản thân, dung mạo đều không quá kém, nhưng loại hơi lộ ra khí tức phong trần này lại tương đối hiếm thấy. Cổ đạo hữu có thể có được linh thuyền mẫu thú, chúng ta cũng kiếm lời lớn. Không biết cổ đạo hữu sau khi tiến vào vực thứ 8 có tính toán gì không? Võ Miêu hỏi dò. Người này cũng là một nữ tu, bất quá ăn mặc giống như nam tu sĩ. Cổ Vân cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đám tu sĩ này. Đám tu sĩ này chưa bao giờ tiến vào vực thứ 8, đối với vực thứ 8 không biết tràn đầy các loại nghi vấn. Nhưng có thể quen biết những tu sĩ này, chưa chắc đã là chuyện xấu đối với Cổ Vân. Thật ra vực thứ 8 và vực thứ 9 không khác nhau nhiều lắm, thật ra cũng là phân bố thế giới hình tròn, nhưng linh lực càng cường đại hơn mà thôi. Nơi định cư của tu sĩ các đại minh nằm ở cùng một thế giới, nhưng lần này, tại hạ cũng không định tiến vào thế giới này. Thế giới này đã bị các đại minh kinh doanh quá nhiều năm tháng, cho dù là tiểu thế giới xung quanh, đoán chừng cũng bị bọn họ thăm dò rành mạch, cho nên đại bộ phận bảo vật cùng cơ duyên, chỉ sợ cũng không có bất cứ quan hệ nào với chúng ta. Cổ Vân trầm giọng nói. Những lời này của Cổ Vân, đích thật là không có vấn đề gì, mọi người cũng rất tán thành với điều này. Các tu sĩ tiến vào vực thứ 8, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng này, bọn họ tự nhiên ở bên trong vực thứ 8, không ngừng tìm kiếm. Lấy đệ cửu vực tới nói, trong thế giới trước đó của bọn họ, ngoại trừ Long Nha Động ra, những địa phương khác, cơ hồ không có giá trị tìm kiếm gì. Bởi vì cơ hồ tất cả vị trí, đều bị các tu sĩ thăm dò qua, đương nhiên, có lẽ còn có rất nhiều thiên linh địa bảo được bảo tồn lại, nhưng là tìm kiếm thập phần bí ẩn cùng khó khăn, lãng phí thời gian, lãng phí kinh lịch. Nhưng đối với các tu sĩ này mà nói, lựa chọn của bọn họ không lớn, tiểu thế giới xung quanh cũng bị các tu sĩ tìm tòi nhiều lần. Tu sĩ tiến vào vực thứ 8 tương đối ít, cho nên bọn họ cho rằng cơ hội của mình sẽ càng nhiều. Nhưng bây giờ nghe Cổ Vân nói vậy, thần sắc cả đám đều có chút khác thường. Cổ đạo hữu, ngươi đã từng tiến vào vực thứ 8. Tiếu Phi Hà hỏi, nếu không phải đã từng tiến vào vực thứ 8, làm sao có thể hiểu rõ nhiều tin tức của vực thứ 8 như vậy? Cổ Vân gật gật đầu, mười mấy năm trước, tại hạ cưỡi linh chu mẫu thú của thần Minh tiến vào vực thứ 8. Đám người nghe vậy, thần sắc đều hơi đổi, tu sĩ từ vực thứ 8 trở về, bản thân chính là cực ít, bởi vì tài nguyên vực thứ 8 vô cùng phong phú, một khi tiến vào vực thứ 8, gần như có rất ít người trở về. Mà tu sĩ từ vực thứ 8 trở về, sau khi trở về vực thứ 9, đảm nhiệm chức vị cực kỳ trọng yếu trong Minh. Tiến vào vực thứ 8 ngắn ngủi mười mấy năm, lại trở về vực thứ 9, hiện tại lại lần nữa trở về vực thứ 8, xuyên qua như thế, là bất luận kẻ nào cũng nghĩ không thông. Nhưng Cổ Vân đã từ vực thứ 8 trở về, tự nhiên hiểu biết rất nhiều về vực thứ 8, không phải những người khác có thể so sánh. Chương 2178, không cách nào giao dịch, nhắc tới vấn đề này, thần sắc của mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Cổ đạo hữu, chuyến này ngươi không định tiến vào thế giới của các đại minh sao? Thượng quan Ngọc Minh hỏi. Cổ Vân gật đầu nói, các vị đạo hữu yên tâm, chờ đến thời điểm đến gần chỗ thế giới kia, ta sẽ nhắc nhở chư vị, đến lúc đó chư vị có thể khống chế linh chu độn tốc, tự hành tiến về. Mà linh chu mẫu thú sẽ tiếp tục chạy, mãi đến khi đạt tới chỗ cần thiết của tại hạ. Thật ra ngoài nguyên nhân này, Cổ Vân suy nghĩ chủ yếu là uy hiếp đến từ Thượng Cổ Minh. Mặc kệ Cổ Vân có mang theo tu sĩ Thượng Cổ Minh tiến vào vực thứ 8 hay không, chuyện Cổ Vân có được linh chu mẫu thú sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, Thượng Cổ Minh tự nhiên sẽ đến hỏi thăm. Mặc dù con linh chu mẫu thú này dựa theo tình huống bình thường thì chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ con linh chu mẫu thú này lại phục hồi như cũ, tuyệt đối sẽ không để Thượng Cổ Minh dễ dàng buông tha. Chỗ tốt của một con linh chu mẫu thú, tuyệt đối là Thượng Cổ Minh không thể bỏ qua. Đám người nghe lời ấy, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Tuy bọn họ vô cùng tán thành cách nói của Cổ Vân, nhưng trong lòng vẫn là muốn tiến vào vực thế giới thứ 8 sớm đã bị các tu sĩ khai phá qua, dù sao như vậy sẽ càng thêm an toàn một chút. Suy nghĩ của Cổ Vân, mặc dù có sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ, nhưng hành động này không phải là bọn họ có thể tự quyết định, cần tất cả tu sĩ sau khi thương thảo mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Bọn họ vốn muốn giao hảo với Cổ Vân, nhưng kế hoạch của Cổ Vân khiến bọn họ có chút bất ngờ. Tuy rằng bữa tiệc rượu này vẫn hết sức nhiệt tình, nhưng trong lòng mọi người lại đều có suy nghĩ riêng. Đám người Trương Hợp cũng là lần đầu tiên biết được tin tức này, đối với chuyện này bọn họ cũng không thèm để ý, bọn họ đi theo Cổ Vân đi tới nơi nào thì bọn họ sẽ đi theo tới nơi đó. Bởi vì sau khi có quyết định này, tu sĩ Thượng Cổ Minh cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Giống như là bọn người Tôn Đạt, mặc dù bọn họ thanh toán Long Châu, leo lên linh thuyền mẫu thú. Nhưng trong lòng bọn họ cũng có rất nhiều không tình nguyện và không hài lòng. Bọn họ đều biết Cổ Vân từ vực thứ 8 đến, nhưng lại không rõ vì sao Cổ Vân lại trở về, càng không biết Cổ Vân trở về như thế nào. Cho nên đối mặt với con linh chu mẫu thú này, ý nghĩ ban đầu của bọn họ chính là con linh chu mẫu thú này tuyệt đối là vật của Thượng Cổ Minh. Đợi đến khi bọn họ tiến vào vực thứ 8, tuyệt đối sẽ bẩm báo với đám người Tôn trưởng lão về việc này. Mà kế hoạch của Cổ Vân sẽ khiến tất cả ý nghĩ của bọn họ hoàn toàn thất bại. Mặc dù Thượng Cổ Minh cảm thấy hứng thú đối với con linh chu mẫu thú này, nhưng bảo bọn họ vượt qua khoảng cách xa xôi, đi tìm tung tích Cổ Vân, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Năm tu sĩ này đi rồi, một tu sĩ từ xa nhìn lại. Cổ Vân truyền âm, nếu đạo hữu có hứng thú, có thể đến ngồi một chút. Rất nhanh, một tu sĩ chậm rãi đi tới. Người này chính là tu sĩ ngoại lai của Vương Truyền, Huệ Sinh Minh, người này thanh toán hai viên Long Châu, cho nên đạt được tư cách tiến vào vực thứ 8. Nếu chỉ có như thế thì cũng thôi đi, Huệ Sinh Minh xuất hiện khiến hắn như ngồi trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Mặc dù Huệ Sinh Minh bây giờ sẽ không ra tay với hắn, nhưng một khi đạt tới vực thứ 8 thì không nhất định. Huệ Sinh Minh tuy rằng không phải là đại minh rất lớn, nhưng bọn họ ít nhất có được thực lực của 50 tu sĩ, muốn giết chết Vương Truyền vẫn là vô cùng dễ dàng. Bái kiến Cổ đạo hữu, bái kiến Trương đạo hữu, bái kiến các vị đạo hữu. Vương Truyền cung kính hành lễ nói. Vương đạo hữu không cần khách khí, không biết có gì chỉ giáo. Cổ Vân cũng chú ý tới, Vương Truyền đã quan sát từ lâu. Tại hạ muốn làm một giao dịch với Cổ đạo hữu. Vương Truyền vội vàng giải thích, tại hạ hy vọng có thể lấy ra một món bảo vật, có thể thu được Cổ đạo hữu che chở. Cổ Vân mỉm cười nói, Vương đạo hữu có thể lấy ra bảo vật gì để ta đối địch với Huệ Sinh Minh? Vương Truyền chân hơi nhíu mày, chắp tay nói, mời Cổ đạo hữu xem qua. Vương Truyền từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới. Cổ Vân nhận lấy, sau khi mở ra, một viên nguyên châu màu đỏ thình lình xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Viên nguyên châu màu đỏ này vừa xuất hiện, lại có thể bay lên. Bất quá thần thức Cổ Vân phi thường cường đại, lập tức vững vàng khống chế nó trong hộp ngọc. Lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, Cổ Vân hơi nheo mắt lại. Vật này không ngờ lại là lực lượng tinh phách Phượng Hoàng, đây là bảo vật mà nhiều năm trước Cổ Vân đã từng tiêu phí đại lượng đại giới mới lấy được, đồng thời cùng với thiên linh chi hỏa luyện hóa, hình thành Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lực lượng của đoàn Phượng Hoàng tinh phách này hiển nhiên càng cường đại hơn một chút. Vật này từ nơi nào đến? Cổ Vân không có hứng thú lớn như vậy với đoàn tinh phách chi lực Phượng Hoàng này. Đoàn tinh phách chi lực này ẩn chứa số lượng cũng không nhiều lắm, thậm chí còn không bằng một viên nguyên châu. Nhưng loại tinh phách chi lực Phượng Hoàng có linh tính này lại vô cùng hiếm thấy. Trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng của Cổ Vân, đây cũng chỉ là lần thứ hai nhìn thấy mà thôi. Cổ đạo hữu, vật này có thể giao dịch hay không? Vương Truyền cẩn thận hỏi. Chưa đủ, Cổ Vân ném hộp ngọc trở về, nói. Mặc dù lực lượng Phượng Hoàng tinh phách này chân quý, nhưng tác dụng không lớn, nhưng xuất xứ của vật này lại có chút ý tứ. Nếu ta báo cho Cổ đạo hữu biết lai lịch của lực lượng Phượng Hoàng tinh phách này, đạo hữu có thể giao dịch với ta hay không? Vương Truyền cung kính nói. Được, Cổ Vân không chút do dự. Vật này bắt nguồn từ Long Nha Động. Vương Truyền nói ngay. Long Nha Động, Cổ Vân nhíu mày, trong Long Nha Động, sao có thể xuất hiện lực lượng tinh phách Phượng Hoàng được? Vật này trời sinh có xung đột cực lớn với Thanh Long huyết mạch. Tại hạ không nói ngoa, vật này lấy được từ Long Nha Động, hai viên Long Châu mỗ nộp lên cũng từ trong đó. Vương Truyền nghiêm mặt nói. Trong Long Nha Động này, địa hình phức tạp, tại hạ ngoài ý muốn phát hiện tung tích thần minh, đi theo tu sĩ thần minh, ngoài ý muốn tìm được một chỗ mật thất phi thường đặc thù. Thái độ của tu sĩ thần minh đối với mật thất này phi thường bí ẩn, cũng không tiến vào trong đó, mà tại hạ tiến vào trong đó, may mắn đạt được bảo vật này. Cổ Vân thần sắc ngưng trọng, bên trong khu vực thứ 9, tuy rằng địa hình khổng lồ, lại hết sức phức tạp, nhưng chỗ thần bí nhất vẫn là bên trong Long Nha Động. Những nơi khác, phần lớn đều bị tu sĩ khác thăm dò qua. Cho nên lực lượng Phượng Hoàng tinh phách này xuất hiện trong Long Nha Động, cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà lực lượng Phượng Hoàng tinh phách cùng Long Nha Động tự nhiên xung đột, vẫn khiến Cổ Vân hoài nghi một chút. Nếu như ở trong vực thứ 9, Cổ Vân có thể để cho người này dẫn mình đi xem một chút. Nhưng hiện tại cách Long Nha Động đã vô cùng xa xôi, đã không có khả năng. Hơn nữa lần này sau khi tiến vào vực thứ 8, lần trở về vực thứ 9 tiếp theo, không biết là lúc nào. Cổ Vân trầm ngâm một chút, tại hạ cũng hết sức quen thuộc Long Nha Động, đạo hữu có thể vẽ phác thảo giản đồ, miêu tả kỹ càng vị trí này hay không? Chương 2179, vòng xoáy lam sắc lại tái hiện. Vương Truyền lúc này gật đầu nói, tại hạ sớm đã cấu tạo giản đồ Long Nha Động, đạo hữu mời xem. Vương Truyền nhất phung tay lên, một bức đồ hình xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Bản đồ Long Nha Động này cấu tạo đích xác vô cùng đơn giản. Nhưng hình dạng chung quanh Long Nha Động, cùng thông đạo cố định do các đại minh thông qua cũng có thể phác thảo rõ ràng. Trừ cái đó ra, Long Nha Tỉnh ở trung tâm cũng thập phần rõ ràng. Bên trong bản đồ này, Long Nha Tỉnh từ dưới lên xuyên qua toàn bộ Long Nha Động. Nhưng chỗ ẩn thân của Kim Trúc Cổ Thần cũng không có hội họa ra, có thể người này cũng không có cơ hội tiến vào nơi đây. Cổ Vân có thể nhìn thấy, trong bức tranh người này vẽ, Long Nha Động hiện ra hình tam giác ngược, phía trên vô cùng rộng lớn, càng ở phía dưới, lại càng sắc bén. Thẳng đến phía dưới cùng thì là vô cùng nhỏ hẹp, phía dưới cùng của Long Nha Tỉnh, cũng chính là nơi Kim Trúc Cổ Thần ẩn thân, cũng không ở phía dưới cùng, mà là ở vị trí gần giữa Long Nha Động. Cổ đạo hữu, vật này chính là phát hiện ở phía dưới cùng. Vương Truyền chỉ xuống chỗ thấp nhất của Long Nha Động, cũng chính là chỗ sắc bén nhất của tam giác ngược. Ngươi đã từng tới chỗ sâu nhất của Long Nha Động, Cổ Vân hơi nheo mắt lại. Cổ Vân biết rõ chỗ khủng bố của Long Nha Động, càng xuống phía dưới, khống chế linh lực và thần hồn càng cường đại. Nếu không có thông đạo ánh sáng thần minh, cho dù là Cổ Vân cũng không thể đạt tới vị trí của Kim Trúc Cổ Thần. Vị trí của Kim Trúc Cổ Thần cũng chính là đáy của Long Nha Tỉnh. Chỉ là ở giữa Long Nha Động mà thôi. Cổ Vân vốn cho rằng vị trí của Kim Trúc Cổ Thần hẳn là ở dưới Long Nha Động, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là không chính xác. Vì xác định tin tức này, Cổ Vân lập tức truyền tin cho Kim Trúc Cổ Thần. Giờ phút này Kim Trúc Cổ Thần trốn ở phía dưới cùng của Linh Chu Mẫu Thú. Cổ Tôn giả, vị trí của tại hạ cũng không phải là chỗ sâu nhất trong Long Nha Động. Nhưng thật ra cũng có thể coi là chỗ sâu nhất của Long Nha Động, bởi vì nếu tiếp tục đi xuống phía dưới, bất cứ sinh linh nào cũng khó có thể sinh tồn. Kim Trúc cổ thần lập tức trả lời. Đối với giải thích của Kim Trúc, Cổ Vân cũng không thèm để ý, mà lại hỏi. Vương Đạo Hiếu, cho dù lời ngươi nói là thật, lấy thực lực của ngươi, muốn theo thần minh tiến vào đáy này, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa dựa theo hiểu biết của ta đối với tu sĩ thần minh, bọn họ cũng khó có thể tiến vào nơi đây. Cổ Vân đối với Long Nha Động hiểu rõ, không thể bảo là không sâu, khoảng cách sâu như vậy, cơ hồ là nơi tu sĩ nhân loại không thể đến. Cổ Đạo Hiếu nói không sai, y theo thực lực của tại hạ, tuyệt đối không cách nào đạt tới xa như vậy, nhưng tu sĩ thần minh nắm giữ một loại bí pháp vô cùng đặc thù, không ngừng chế tác quang hoa thông đạo, liền có thể liên tục giảm xuống, một mực đạt tới tận cùng. Đối với việc này, Cổ Vân đương nhiên không thể nghiệm chứng, nhưng lời Vương truyền nói, hẳn không phải là nói ngoa. Mỗi một tu sĩ, đều có thể có được cơ duyên của mình. Người này là một tu sĩ ngoại lai, có thể đạt được hai viên Long Châu, đã không quá dễ dàng. Cổ Vân gật đầu nói, ngươi ở lại đi, Vương truyền nhất sửng sốt, Cổ Đạo Hiếu, ngươi thật sự nguyện ý lưu ta lại. Trương Hợp trầm giọng nói, còn không cảm ơn Cổ Đạo Hiếu. Đa tạ Cổ Đạo Hiếu, Vương truyền bận rộn không ngừng nói, chư vị Đạo Hiếu, đều là tu sĩ từ bên ngoài đến, tại hạ nguyện ý gia nhập vào bên trong chư vị Đạo Hiếu. Việc này sau này hãy nói, Trương Hợp phất tay, để Vương truyền rời đi. Sau khi Vương truyền rời đi, Cổ Vân vẫn đang nhớ lại dung mạo Long Nha Động vừa mới được Vương truyền vẽ ra. Long Nha Động, Long Nha Động, Cổ Vân hơi trầm ngâm. Hình dạng này, tựa hồ chính là hình dạng một cái răng. Một hàm răng vô cùng to lớn, lưu lại dấu vết. Chẳng lẽ Long Nha Động này, thật sự là bởi vì hình dạng này mà được đặt tên sao? Cổ Vân cũng không phải là tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, đối với chuyện này tự nhiên không biết. Hơn nữa cho dù là tu sĩ Thái Sơ Đại Vực, có khả năng đối với chuyện này cũng không hiểu rõ lắm. Đừng nói những tu sĩ nhân loại này, cho dù là Kim Trúc Cổ Thần, vậy mà đối với chuyện này cũng không hiểu rõ lắm. Thọ nguyên của Kim Trúc Cổ Thần đã cực kỳ dài, hắn ở trong Long Nha Động cũng yên lặng nhiều năm. Cổ Vân khẽ lắc đầu nói, nếu như thật sự là một cái hình dạng Long Nha, như vậy hình thể của con long thú này khổng lồ cỡ nào? Sợ rằng lớn đến không thể tưởng tượng, Cổ Vân khẽ lắc đầu, đối với vấn đề này, không suy nghĩ nhiều nữa. Theo linh chu mẫu thú độn đi, đường xá đã qua hơn phân nửa, không bao lâu, liền có thể nhìn thấy cái vòng mang theo. Mang theo nhiều tu sĩ như vậy, đối với linh chu mẫu thú mà nói, áp lực cũng không phải rất lớn, độn tốc cũng phi thường vững vàng. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, trong hư không xa xa, vậy mà xuất hiện một vệt màu xanh lam. Loại dấu vết này lập tức khiến cho Cổ Vân chú ý. Phương hướng phi hành của linh chu mẫu thú đã sớm thiết lập xong, một khi sửa đổi, đều sẽ dẫn đến tốc độ giảm xuống. Hơn nữa chạy với tốc độ cao như vậy, bất kỳ điều chỉnh yếu ớt nào cũng sẽ ảnh hưởng đến linh lực của linh chu mẫu thú vận chuyển. Chưa tới một canh giờ sau, ở trong hư không xa xa, một vòng xoáy khổng lồ màu lam đã hình thành sơ bộ. Cổ Vân chau mày, vòng xoáy lam sắc này, vậy mà lại xuất hiện một lần nữa. Lần này tiến vào khu vực thứ 8, thật ra không khác nhiều so với phương hướng Cổ Vân rời khỏi khu vực thứ 8. Vòng xoáy lam sắc này sao lại xuất hiện ở đây? Cổ Vân lập tức điều động linh chu mẫu thú, mặc kệ hao tổn bao nhiêu linh lực, nó lập tức bay lên trên, chuyển hướng về phía bên phải. Hình thể của linh chu mẫu thú khổng lồ, tốc độ cực nhanh, biến hóa yếu ớt, đều có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Sửa đổi phương hướng mãnh liệt như vậy, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ cảm giác được một tia cảm giác mê muội. Rất nhiều tu sĩ bởi vì linh lực biến hóa mà dẫn đến linh lực trong cơ thể nhanh chóng mất cân bằng. Các tu sĩ nhao nhao đứng dậy, bọn hắn cũng nhìn thấy vòng xoáy màu lam phía trước. Vòng xoáy màu lam này nhanh chóng bành trướng. Mặc dù Cổ Vân đã vận dụng rất nhiều phương pháp, nhưng giờ phút này, linh chu mẫu thú của Cổ Vân vẫn xuất hiện ở chỗ biên giới của vòng xoáy màu lam. Một cỗ hấp lực khổng lồ lập tức khiến tốc độ phi độn của linh chu mẫu thú giảm bớt một nửa. Phải biết, dưới tình huống bình thường, linh chu mẫu thú muốn giảm tốc một nửa, chỉ ít tốn hao mấy tháng thời gian. Nhưng hiện tại, loại giảm tốc độ đột nhiên này, lập tức trùng kích linh lực trong cơ thể linh chu mẫu thú vận chuyển. Đại lượng tử tinh ở trong cơ thể linh chu mẫu thú, nhao nhao nứt toác ra. Linh thuyền mẫu thú phát ra một tiếng kêu rên thống khổ. Quỷ đầu ở trong cơ thể linh chu mẫu thú xuyên tới xuyên lui, vận chuyển tử tinh bốn phía. Linh thuyền mẫu thú sở dĩ có thể còn sống, hoàn toàn là dựa vào quỷ đầu và tử tinh, cùng với tẩm bổ ở trong thế giới thần thể. Nhưng hiện tại, loại biến hóa đột nhiên này, lập tức để linh chu mẫu thú sinh ra khó chịu cực lớn. May mắn Cổ Vân phản ứng tương đối nhanh, sớm đã có phòng bị với vòng xoáy màu lam này, nếu không tiến thêm một bước, rất có thể sẽ dẫn đến trong nháy mắt linh chu mẫu thú sụp đổ. Chương 2180, cổ thần rơi xuống, cổ đạo hữu, làm sao vậy? Tất cả tu sĩ đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ tiêu hao Long Châu là vì tiến vào vực thứ 8, mặc dù bây giờ cách vực thứ 8 không xa, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ sử dụng linh chu mẫu thú. Một khi linh chu mẫu thú xuất hiện bất cứ vấn đề gì, bọn họ một mình đi vào vực thứ 8, còn không biết phải tốn hao bao nhiêu thời gian. Dù sao hiện tại ngay cả tung tích cũng không nhìn thấy. Chư vị đạo hữu, không cần bối rối. Cổ Vân trầm giọng nói, các vị đạo hữu đề cao cảnh giác, nghe theo mệnh lệnh tại hạ. Cổ Vân không biết, vòng xoáy màu lam này, rốt cuộc là vì sao mà nổi lên. Nhưng lần này, Cổ Vân sẽ không để vòng xoáy màu lam đạt được. Con linh chu mẫu thú này cũng không thể bị tổn thất. Theo tốc độ phi độn của linh chu mẫu thú hạ xuống, không ít tu sĩ đều trở nên khó coi, thậm chí có tu sĩ ngự xuất bản mệnh linh thú của mình. Nhưng mà bản mệnh linh thú vừa xuất hiện, liền giống như là bị trọng áp, rơi xuống trên thân thể của linh chu mẫu thú. Điều này làm cho tất cả tu sĩ đều trở nên hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cổ đạo hữu, việc này ngươi giải thích thế nào, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không ít tu sĩ đại minh bắt đầu nhao nhao trách cứ. Cổ Vân lạnh lùng nói, nếu không muốn chết, muốn đi vào vực thứ 8, hiện tại toàn bộ thu hồi bản mệnh linh thú của mình, nghiêm ngặt nghe theo mệnh lệnh tại hạ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đối với lời nói của Cổ Vân, bán tín bán nghi. Nhưng giờ phút này, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Rời khỏi linh chu mẫu thú, hiển nhiên là không thích hợp, bọn họ thậm chí không rõ lắm, vực thứ 8 đến cùng ở nơi nào, không có hoàn cảnh tham chiếu, bọn họ không tin chắc, phương hướng linh chu mẫu thú chạy đi, chính là phương hướng vực thứ 8. Sau khi mọi người dàn xếp xong, Cổ Vân lập tức chỉ dẫn linh thuyền mẫu thú tránh thoát ảnh hưởng của vòng xoáy lam sắc. Lần trước, đám người Cổ Vân tiến vào chỗ sâu hơn trong vòng xoáy màu lam trên linh chu mẫu thú thần minh. Hơn nữa bởi vì linh chu mẫu thú đột nhiên lật nghiêng, dẫn đến các tu sĩ nhanh chóng rơi xuống, cho nên đại lượng tu sĩ căn bản không cách nào chạy thoát vòng xoáy lam sắc trói buộc. Lần này tương đối tốt hơn một chút, linh chu mẫu thú càng tới gần biên giới hơn, linh chu mẫu thú cũng không lật nghiêng, cho nên ảnh hưởng đối với các tu sĩ cũng không lớn. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Vân đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa Cổ Vân cũng hiểu rõ, cho dù mình đã chuẩn bị, vòng xoáy màu lam này chuẩn bị càng nhanh hơn, nó tựa hồ phát hiện linh thuyền mẫu thú muốn chạy ra khỏi phạm vi vòng xoáy màu lam, mới có thể lập tức tăng trưởng, đem linh thuyền mẫu thú thu vào trong phạm vi vòng xoáy màu lam. Hiện tại, làm sao để thoát khỏi sự trói buộc của vòng xoáy màu lam mới là mấu chốt. Một khi chạy thoát ra ngoài, vòng xoáy màu lam không có khả năng tiếp tục tăng trưởng, đến lúc đó, đám người Cổ Vân liền có thể chạy đi. Đúng vào lúc này, trong hạo vũ, từng vòng xoáy màu lam nhỏ đột nhiên phun trào ra. Rất nhanh, từ bên trong vòng xoáy màu lam, có rất nhiều tu sĩ mặc áo đen lao vùn vụt ra. Những tu sĩ này đều cưỡi từng con linh ba, tu sĩ thần minh. Cổ Vân nhìn thấy người này, không khỏi bật cười. Cái này gần như giống như đúc với lần trước, chỉ có điều phương thức xuất hiện lần này của bọn họ có chút đặc biệt mà thôi. Rất nhanh, 20 tên tu sĩ áo đen, từ trong vòng xoáy màu lam bay ra. Bọn họ rất nhanh đã đến phụ cận linh chu mẫu thú. Nhân số của bọn họ, hiển nhiên là cực kỳ yếu thế, cho nên không dám có bất kỳ động tác tiến công. Các vị đạo hữu, không thể sinh ra xung đột với những người này. Không thể rời khỏi linh chu mẫu thú. Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp. Một tu sĩ áo đen cười dài nói. Ngươi là người phương nào? Cổ Vân trầm giọng nói. Thế nào, lão bằng hữu đều quên, lần trước ngươi tiến vào vực thứ 8, chúng ta cũng coi là quen biết cũ. Tên tu sĩ áo đen này toàn thân đều bị màu đen bao bọc, căn bản thấy không rõ dung mạo người này. Nhưng mà, từ khẩu khí của người này, tu sĩ này tựa hồ đối với Cổ Vân phi thường quen thuộc, đương nhiên, cũng có thể là giả bộ như phi thường quen thuộc. Đám tu sĩ này là cống phẩm của Thịnh Yến Vô Thượng, đương nhiên là rất tốt. Tu sĩ áo đen vung tay lên, từng đạo linh quang phun trào mà đến. Những linh quang này không ngừng chạy như bay, biến hóa đa dạng. Linh quang chui vào trong cơ thể linh chu mẫu thú, khiến da thịt kiên cố của linh chu mẫu thú bắt đầu hòa tan. Thần sắc Cổ Vân trở nên cực kỳ khó coi, linh chu mẫu thú này là bảo vật cực kỳ chân quý, Cổ Vân bỏ ra đại giới lớn mới cứu vãn được con linh chu mẫu thú này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo truyền âm, Cổ Tôn giả, cứu ta. Ngay sau đó, kim trúc cổ thần trốn dưới linh thuyền mẫu thú, vậy mà đột nhiên thoát ly ra. Thân thể của hắn vốn cũng không phải rất lớn, không khác tu sĩ nhân loại bình thường là mấy. Nhưng hiện tại, hình thể kim trúc cổ vân, trọn vẹn đạt tới hơn 10 trượng. Trên người hắn, bị một loại quang hoa màu xanh da trời đặc thù bao phủ, dẫn dắt hắn xuống phía dưới. Cứu ta, thân thể của kim trúc cổ thần đột nhiên hiện ra, thân thể cao lớn lập tức hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Cổ thần tộc, không ít tu sĩ hoảng sợ, là tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, bọn họ tự nhiên có hiểu biết đối với cổ thần tộc, nhưng số lần nhìn thấy cổ thần tộc vẫn là vô cùng hiếm thấy. Giờ phút này, vòng xoáy màu lam, linh chu mẫu thú khác thường, còn có những hắc y nhân cưỡi ba tự do phi hành, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía cổ vân. Các vị đạo hữu, đây có lẽ là một âm mưu, làm sao có thể lấy Long Châu rẻ tiền như thế, liền có thể tiến về vực thứ 8. Tên cổ thần tộc này cùng cổ vân có lai lịch gì? Các vị đạo hữu, chúng ta nhất định phải cướp đoạt quyền khống chế linh chu mẫu thú này. Không biết ai hô một tiếng, nhưng đề nghị này hiển nhiên là không thực tế, khống chế linh chu mẫu thú như thế nào cũng không phải là chuyện nhỏ. Rời khỏi nơi này cách vòng buộc cũng không xa, chỉ cần chúng ta tìm được vòng đeo, liền có thể tìm được phương vị của vực thứ 8. Trong lòng mọi người đều có ý nghĩ riêng của mình. Tu sĩ của Ngũ Đại Minh lúc trước tới bái phỏng cổ vân hiển nhiên là càng thêm tỉnh táo một chút. Bọn họ đã từng tiếp xúc mật thiết với cổ vân, cũng biết được một ít kế hoạch của cổ vân. Nhưng giờ phút này, tu sĩ khác lại căn bản không bình tĩnh được. Cổ thần tộc ẩn nấp phía dưới linh chu mẫu thú này, rốt cuộc có lai lịch gì, đừng nói tu sĩ trên linh chu mẫu thú, ngay cả tu sĩ thần minh cũng vô cùng khiếp sợ, bọn họ đã lâu đều đứng sừng sững trên không trung, không có bất kỳ động tác gì. Kim trúc cổ thần vận dụng lượng lớn thần lực, muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng hắn vận dụng thần lực càng nhiều, dường như trói buộc đối với hắn cũng càng lớn. Rất nhanh, kim trúc cổ thần bắt đầu cấp tốc hạ xuống, sau đó rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Mãi đến khi kim trúc cổ thần biến mất, những tu sĩ thần minh này mới như tỉnh táo lại. Mọi người thấy cảnh này, đều vô cùng hoảng sợ. Vòng xoáy màu lam càng ngày càng lóng lánh. Cổ đạo hữu, hợp tác với chúng ta, bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngoài ra lại tặng ngươi một con linh chu mẫu thú, còn có rất nhiều chỗ tốt. Một tu sĩ áo đen cười nói. Thanh âm này không hề để ý đến các tu sĩ xung quanh, giống như tất cả bọn họ đều là thẻ đánh bạc giao dịch. Đám người nghe vậy, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Bọn họ không biết vòng xoáy màu lam này có ý nghĩa như thế nào, nhưng một khi rơi vào vòng xoáy màu lam, e rằng khả năng tử vong rất lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.